Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, cung điện thần kỳ. Lộ thần ung ngang Sở Nhược Nam, giấu ở cổ thụ phía trên cung điện màu xanh đen tán cây trong. Giờ phút này, hắn có thể đem bốn phía động tĩnh đặt vào tầm mắt. Mà này Vân Diệu Quốc hai cái thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ lại là vô pháp trực tiếp. Nhìn thấy hắn cùng Sở Nhược Nam thân ảnh, hai tên Vân Diệu Quốc nam tử đột nhiên xuất hiện, liền tới đến Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam vừa mới giao chiến chi địa. Dò xét một phen sau, một người trong đó lách mình rời đi, người kia rời đi phương hướng. Rõ ràng là Lộ Thần trước đó tận lực bố trí ra thoát đi tung tích phương hướng. Lưu lại một người quan sát tỉ mỉ tình hình chung quanh. Lộ Thần trong lòng nhất động, Vân Diệu Quốc đôi người cực kỳ cẩn thận. Lúc trước hắn một phen bố trí chỉ sợ khó mà đem cái này đôi người dẫn đi. Không quá hắn vốn là không có trông cậy vào Vân Diệu Quốc đôi người hội tùy tiện rời đi. Dù sao nơi này có một tòa kỳ lạ cổ thụ cung điện. Đổi lại bất luận kẻ nào phát hiện tòa cổ thụ cung điện, đều sẽ sinh ra thăm dò cổ thụ cung điện suy nghĩ. Nhưng để Vân Diệu Quốc đôi người tách ra, Cổ Linh Lung từng bước đối phó hội nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng có thể bảo đảm sẽ không để cho cái này Vân Diệu Quốc đôi người có đào thoát rớt thời cơ. Biết Lộ Thần đã phong bế Sở Nhược Nam ngũ quan cảm giác cùng tinh thần lực căn nguyên. Cổ Linh Lung theo Lộ Thần trong ống tay du động đi ra. Xuất thủ về sau ta yêu cầu ngủ say một đoạn thời gian. Nếu như gặp lại nguy hiểm, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi khẳng định muốn ta động thủ. Cổ Linh Lung nhắc nhở. Nàng biết Lộ Thần cái này một đoạn thời gian tiếp liên tục gặp nguy hiểm. Nhưng từ đầu đến cuối không có làm cho nàng xuất thủ. Thực là Lộ Thần cố ý như thế. Lộ Thần muốn nhờ bí cảnh rất nhiều hung hiểm không ngừng ma luyện tự thân. Nhưng các phương trong đội ngũ đều có nguyên đan cảnh cường giả. Nếu như nàng đem xuất thủ thời cơ ở chỗ này dùng xong, Lộ Thần tiếp xuống gặp được nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, nàng tựu không cách nào lại xuất thủ thay Lộ Thần hóa giải nguy cơ. Lộ Thần đang muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Phía trước một màn tình hình khiến cho hắn ý thức được, có lẽ căn bản không cần Cổ Linh Lung xuất thủ hóa giải. Chờ một chút, Lộ Thần nói, chỉ gặp Vân Diệu Quốc lưu lại một người đã phát hiện cổ thụ cung điện, mà chính hướng cổ thụ cung điện đi tới. Đột nhiên đang lúc, Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam bên cạnh từng đạo màu xanh đen nhánh cây giống như sống lại. Như màu xanh đen trường mâu giống như hung hăng đâm về gần cổ thụ cung điện thiên vị chân cương. Cảnh giới nam tử, suy suy suy, gần hướng cổ thụ cung điện thiên vị chân cương cảnh giới nam tử chú ý tới trên đất trống một đạo. Cánh hoa thưa thớt khe rãnh. Hắn âm thầm suy đoán gần cổ thụ cung điện có lẽ sẽ có nguy hiểm. Là lấy một bên gần cổ thụ cung điện, một bên ngưng thần cảnh giác. Bất quá khi hắn chú ý tới, 32 đạo màu xanh đen nhánh cây như bảo khí trường mâu đồng dạng công kích về phía chính. Mình thời điểm, hắn hay là giật nảy cả mình, lập tức sắc mặt đột biến. 32 đạo trường mâu giống như màu xanh đen trên nhánh cây quanh quẩn lấy nồng đậm mộc thuộc tính linh khí, hiện ra xanh u quang mang, nhánh cây như trường mâu, phá không mà đến, uy lực cực mạnh, thiên vị chân cương cảnh giới nam tử trên cổ tay vòng chữ vật quang hoa lóe lên. Hắn tế ra một phía hoàng sắc thuẫn bài, chống cự rất nhiều màu xanh đen nhánh cây công kích. Dầm dầm dầm, màu xanh đen nhánh cây công kích hạ xuống, hoàng sắc thuẫn bài rung động, thuẫn bài chính diện cũng tại 32 đạo nhánh cây hung mãnh trong công kích trở nên gập ghềnh. Thiên vị chân cương cảnh giới nam tử trốn ở thuẫn bài hậu phương. Lui nhanh không thôi, cho dù mượn nhờ thuẫn bài, hắn cũng ngăn cản không nổi 32 đạo màu xanh đen nhánh cây công kích. 32 đạo màu xanh đen nhánh cây đem thiên vị chân cương cảnh giới nam tử đánh lui về sau lại. Đột nhiên lui trở về. Trước mắt một màn này cùng Lộ Thần làm dò xét sơ bộ tác Sa Hải Trung ương lòng đất trống rỗng trong Hỏa Diễm cung điện tình hình cực kỳ tương tự. Lúc đó là hừng hực liệt diễm công kích về phía Lộ Thần. Giờ phút này là rất nhiều màu xanh đen nhánh cây công kích về phía Vân Diệu quốc cái kia thiên vị chân cương cảnh giới nam tử. Lộ Thần trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Phải biết, hắn cùng Sở Nhược Nam gần cổ thụ cung điện thời điểm cũng không gặp rất nhiều màu xanh đen nhánh cây tập kích. Đúng lúc này, lúc trước rời đi một người trở về. Vương Đống huynh, chuyện gì xảy ra? Trở về người một bên nhãn thần cảnh giác dò xét hướng bốn phía, một bên hỏi thăm. Hắn theo tung tích đuổi theo ra một khoảng cách, cuối cùng xác định này tung tích chỉ là hư hoảng bố trí. Hắn lập tức ý thức được chính mình cùng Vương Đống sợ là chúng đối phương điều hổ ly sơn chi kế, chợt nhanh chóng trở về. Chính hảo nghe được có mãnh liệt chiến đấu động tĩnh truyền đến. Tên là Vương Đống nam tử, đầu tiên là nhãn thần thương tiếc nhìn trong tay mình hoàng sắc thuẫn bài một chút, lập tức điều trị một phen khí tức, lúc này mới hướng người tới giải thích nói: "La Côn huynh, nơi này có một tòa cổ thụ cung điện, ta nếm thử gần hướng cổ thụ cung điện." Này cổ thụ cung điện bỗng nhiên kích phát ra 32 đạo màu xanh đen nhánh cây công kích về phía ta, nhìn cách đó không xa cổ thụ cung điện một chút, sau đó lại nhìn một chút Vương Đống trong tay chính diện đã gập ghềnh hoàng sắc thuẫn bài. La Côn trong lòng kinh hãi, Vương Đống cùng hắn cảnh giới một dạng, Vương Đống ngự sử thổ long thuẫn không chống đỡ được 32 đạo nhánh cây công kích. Đổi lại là hắn, một dạng ngăn cản không nổi này 32 đạo nhánh cây cường đại công kích. Xác định là cổ thụ cung điện phát động công kích. La Côn nhíu mày hỏi, ý gì? Vương Đống kinh ngạc hỏi, vừa mới tung tích chỉ là một phen tận lực bố trí. Trước đó ở chỗ này giao chiến người chỉ sợ không có thật rời đi. La Côn đem phát hiện của mình cáo chi Vương Đống. Hắn cảm thấy có lẽ là trước đó ở đây chiến đấu người tiến vào cổ thụ cung điện sau âm thầm giở trò. Nghe xong La Côn nói sau, Vương Đống lập tức minh bạch La Côn là ý gì. Cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, Vương Đống lắc đầu nói, đích thật là cổ thụ cung điện kích phát công kích. Này 32 đạo trên nhánh cây quanh quẩn lấy nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Cùng giữa thiên địa mộc thuộc tính linh khí không có chút nào khác nhau. Không có trộn lẫn cái khác bất luận cái gì khí tức. Chờ ngươi điều tức một phen. Chúng ta cùng nhau tiến lên nhìn xem. La Côn quyết định nói. Vương Đống gật đầu. Hắn một người lực lượng hoàn toàn chính xác khó mà tới 32 đạo nhánh cây công kích. Nhưng cùng La Côn một nói. Bọn họ đôi người hợp lực chống cự. Cũng không sợ này 32 đạo nhánh cây trường mâu công kích. Một lát sau, Vương Đống khôi phục đến đỉnh phong. Vương Đống cùng La Côn cùng đi đến đây. Lộ Thần ôm ngang Sở Nhược Nam. Ẩn thân tại rậm rạp tán cây trong. Ngưng thần chú ý giữa sân tình thế biến hóa. Giờ phút này hắn cùng Sở Nhược Nam trước ngực y sam đều là lúc trước trong lúc kịch chiến vỡ vụn rớt. Giữa hai người chỉ có lúc trước hắn theo vòng chữ vật trong lấy ra một tầng y sam. Chỉ cách lấy một tầng y sam, lại ôm chặt Sở Nhược Nam. Lộ Thần cảm nhận được Sở Nhược Nam to thẳng trắng như tuyết bị chính mình rắn chắc lồng ngực đè. Xuống biến hình, bụng hình như có một đạo điện lưu hiện lên. Lộ Thần nhíu mày, trong lòng tàng đao đồng dạng chặt đứt hết thảy tạp niệm. Lập tức ngưng thần chú ý giữa sân tình thế, nhưng chính mình sự vật kia hay là dâng trào. Sở Nhược Nam thân thể bỗng nhiên một trận cứng ngắc, nàng bị Lộ Thần phong bế ngũ quan cảm giác cùng tinh thần lực can nguyên. Nhưng thân thể xúc cảm vẫn còn ở đó, nàng cảm giác được Lộ Thần sự vật kia đính vào nàng khe mông khe rãnh trong. Đôi mắt đẹp tiêu tán ra hàn khí. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng Sở Nhược Nam hay là nhìn hầm hầm hướng Lộ Thần. Suy suy suy, ngay tại Vương Đống cùng La Côn phóng tới cổ thụ cung điện thời điểm, Lộ Thần phát hiện chung quanh màu xanh đen nhánh cây lại sống lại, như từng đầu linh xà du động ra ngoài, kích xạ hướng này xông tới Vương Đống cùng La Côn. Ánh mắt quét qua, hắn hơi hơi líu lưỡi. Lần này hết thảy có 64 đạo màu xanh đen nhánh cây kích xạ ra ngoài. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang bạo phát, Vương Đống cùng La Côn nhao nhao điệp huyết bảo trà. Lộ Thần xác định, chỉ cần Vương Đống cùng La Côn gần cổ thụ cung điện, cổ thụ cung điện liền sẽ kích phát rất nhiều nhánh cây công kích về phía đôi người. Hắn cùng Sở Nhược Nam giấu kín tại cổ thụ phía trên cung điện, căn bản không ngờ gặp nguy hiểm. Đồng thời, trong lòng của hắn càng phát nghi hoặc, vì sao cổ thụ cung điện lúc trước không có kích phát nhánh cây công kích về phía chính mình cùng Sở Nhược Nam. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng giải khai đối Sở Nhược Nam ngũ quan cảm giác cùng tinh thần lực căn nguyên phong bế. Sở Nhược Nam nhãn thần lạnh như băng nhìn lấy Lộ Thần. Trước vượt qua trước mắt nguy cơ, sau này sự tình sau này hãy nói. Lộ Thần thần sắc lãnh khốc nói, lập tức đem vừa mới phát sinh sự tình cáo chi Sở Nhược Nam. Sở Nhược Nam hừ khẽ một tiếng, ta gần cổ thụ cung điện thời cũng không có gặp công kích. Lộ Thần nhướng mày, hồi tưởng vừa mới Vương Đống cùng La Côn gần cổ thụ cung điện tình hình. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Sở Nhược Nam, Vương Đống, La Côn, ba người đều là thiên vị chân cương cảnh giới. Khác biệt chính là, Sở Nhược Nam là trước thiên mộc linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Vương Đống thì không phải vậy, trước thiên mộc linh căn, ngày hôm sau cũng không có tu luyện mộc thuộc tính công pháp. La Côn cũng tương tự không phải trước thiên mộc linh căn, ngày hôm sau một dạng không có mộc thuộc tính công pháp. Cổ thụ cung điện tràn ngập nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Sở Nhược Nam cùng nơi đây thiên địa linh khí phù hợp, bởi vậy gần cổ thụ cung điện thời điểm không nhận nhánh cây công kích. Mà Vương Đống cùng La Côn thể nội cương khí lực lượng cùng nơi đây thiên địa linh khí khác biệt, bởi vậy gần cổ thụ cung điện thời điểm đụng phải công kích. Nói cách khác, gần người lực lượng muốn cùng cung điện lực lượng bản chất giống nhau mới có thể không nhận cung điện công kích. Nếu như thật sự là dạng này, hắn lúc ấy gần hỏa diễm cung điện, gặp hừng hực liệt diễm công kích liền nói đến thông. Bất quá dưới mắt còn có lớn nhất quan trọng một điểm giải thích không thông. Hắn đồng dạng không phải trước thiên mộc linh căn, cũng không có ngày hôm sau tu luyện mộc thuộc tính công pháp, nhưng lại giống như Sở Nhược Nam, không có gặp cổ thụ cung điện công kích. Lộ Thần đem chính mình suy đoán cùng suy đoán cáo chi Cổ Linh Lung. Có lẽ cùng nàng có quan hệ. Cổ Linh Lung nói, trong miệng nàng dĩ nhiên là chỉ Sở Nhược Nam. Lộ Thần nao nao, lập tức minh bạch Cổ Linh Lung là ý gì. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn nếm thử buông ra trong ngực Sở Nhược Nam. Suy suy suy, chung quanh nguyên bản yên tĩnh bất động màu xanh đen nhánh cây giống như dần dần tỉnh lại. Rất nhiều nhánh cây đâm về Lộ Thần. Lộ Thần sắc mặt hơi đổi. Nếu là tùy ý những cành cây này đâm trúng chính mình, mình tuyệt đối phải bị thương. Hắn lại vội vàng ôm chặt Sở Nhược Nam. Lộ Thần luân phiên hành động, khiên động Sở Nhược Nam thương thế, kinh mạch đau đớn truyền ra. Sở Nhược Nam mi đầu gấp vặn, nhịn không được địa một tiếng. Suy suy suy, những cái kia đâm tới màu xanh đen nhánh cây lại tại Lộ Thần một lần nữa ôm chặt Sở Nhược Nam về sau, như là đột nhiên mất đi mục tiêu, lại chậm rãi lui về tại chỗ. Lộ Thần giật mình tới, lúc trước hắn suy đoán không có sai, mà nói không thông một điểm, dưới mắt đã giải quyết dễ dàng. Chính như Cổ Linh Lung nói, cổ thụ cung điện không có hướng hắn thi triển nhánh cây công kích. cùng hắn ôm Sở Nhược Nam cùng nhau gần cổ thụ cung điện có quan hệ. Kể từ đó, Bách Hoa Linh đang tại cổ thụ phía trên cung điện An Gia. Một dạng nói thông được, Bách Hoa Linh đằng bản thân liền là một gốc lục thực. Tự nhiên không nhận cổ thụ cung điện công kích, mà cùng nhau đi tới. Lộ thần phát hiện cổ thụ chỗ cung điện mộc thuộc tính linh khí nồng nặc nhất. Đổi lại hắn là Bách Hoa Linh đằng, hắn cũng sẽ lựa chọn tại thiên địa mộc thuộc tính linh khí nồng nặc nhất địa phương an trí sao huyệt. Sở Nhược Nam cũng chú ý tới chung quanh màu xanh đen nhánh cây động tĩnh. Kết hợp với Vương Đống, La Côn cùng nàng chính mình gần cổ thụ cung điện thời không đồng tình hình. Nàng lập tức hiểu được, cổ thụ cung điện hội lấy nhánh cây công kích những cái kia không phải trước thiên mộc linh căn. Người hoặc là ngày hôm sau không có tu luyện mộc thuộc tính công pháp người. Nếu như ta không có thụ thương, mượn nhờ cổ thụ chỗ cung điện nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Cái này đôi người căn bản không thể nào là ta đối thủ. Sở Nhược Nam đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần sao lại nghe không ra Sở Nhược Nam trong lời nói thâm ý. Hừ lạnh một tiếng, Lý Trực khí tráng nói. Ngươi bị rất nhiều cuồng bạo cảm xúc tiêu cực xâm nhập tinh thần lực căn nguyên. Thần trí không rõ. Linh hồn ngây ngô, còn ý đồ chém giết ta. Chẳng lẽ ngươi muốn ta ngành cổ nhận lục? Ta không có thừa cơ chém giết ngươi, chỉ là trọng thương ngươi. Cái này cũng không quá đáng. Sở Nhược Nam nao nao, đích thật là nàng trước động thủ. Nơi đó có người. Sở Nhược Nam thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là truyền ra ngoài. Vương Đống cùng La Côn lập tức phát giác được. Vương Đống cùng La Côn nhìn chăm chú một chút, chợt ánh mắt cùng nhau tìm đến phía cổ thụ phía trên cung điện rậm rạp màu xanh đen tán cây trong. Ánh mắt hai người dường như xuyên thấu u ám, thấy được dấu kín ở trong đó Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.